Mời quý vị thính giả lắng nghe chương 1 của quyển sách Người tiêu dùng học. Chương 1: Hiểu về trí óc vô thức. Tại sao chúng ta mua hàng mà không thể giải thích được? Câu chuyện về Neil Koch đã trở thành giai thoại của ngành tiếp thị. Vào đầu những năm 1980, đối thủ chính của Coca-Cola, Pepsi, đang dần xâm nhập vào thị phần của Coke. Chú thích: Coke, tên tắt thường dùng để chỉ công ty Coca-Cola hoặc sản phẩm này. Hết chú thích. Trong một chiến dịch mang tên Thử thách Pepsi, Pepsi đã tổ chức hàng nghìn đợt thử sản phẩm, mà trong đó người uống thử không biết họ đang uống sản phẩm nào, rồi công bố rằng nhiều người thích Pepsi hơn. Dù không tin vào kết quả này, nghiên cứu tương tự của Coke lại cũng mang về kết quả như vậy. 57% số người uống thử cả hai sản phẩm cho biết họ thích Pepsi hơn. Công ty Coca-Cola đã tiến hành nghiên cứu sâu thêm và tạo ra một công thức mới, ngọt hơn cho sản phẩm Coke. Công thức này có vẻ là thứ họ đang cần và đã thay đổi kết quả các đợt thử sản phẩm. Giờ đây, số người thiên về Coke cao hơn Pepsi tận 7%. Nếu nghĩ tới giá trị thị trường, cả hai công ty đang cạnh tranh vào lúc đó, số tiền 4 triệu đô la vừa bỏ ra cho việc nghiên cứu và thiết lập công thức mới này có vẻ như đã được chi tiêu một cách hiệu quả. Ai cũng biết việc cho ra mắt sản phẩm New Coke để thay thế công thức gốc không hẳn là một thành công. Sản phẩm mới này đã nhận lãnh phản ứng dữ dội từ công chúng và công ty bỗng tràn ngập trong những lời phàn nàn. Chỉ sau 3 tháng, New Coke đã bị rút khỏi thị trường và công thức cũ được bán trở lại. Ta đã tốn nhiều giấy mực để nhiều lần cắt nghĩa phương pháp nghiên cứu thị trường không chính xác ra sao. Uống một ngụm nước ngọt khác nhiều với việc uống cả một lon nước. Vị ngọt của nước uống có thể trở nên quá mạnh, cũng như miếng sô-cô-la đầu tiên thật ngon, nhưng sau khi đã ăn 10 miếng liền một mạch, bạn bỗng cảm thấy buồn nôn. Việc tách rời sản phẩm ra khỏi bao bì của nó cũng đã đưa thương hiệu ra khỏi phương trình, với ngụ ý rằng việc quảng cáo sản phẩm Coke chỉ là cách nhắc nhở người tiêu dùng thứ nước uống màu nâu có ga này còn tồn tại và có thể được mua ở bất cứ đâu có gắn biểu tượng màu đỏ và trắng. Dù vậy, giữa những lời phân tích và giải thích này, tôi chưa thấy ai đưa ra kết luận tối ưu hơn hết về thảm họa New Coke. Không chỉ quá trình nghiên cứu rộng rãi của Coke về công thức mới đã sai, mà không có một công trình nghiên cứu nào như vậy có thể là chính xác, trừ phi là ngẫu nhiên. Đúng, quá trình nghiên cứu thị trường có những sai lầm về mặt kỹ thuật, nhưng điều đó không có nghĩa những thay đổi về lý thuyết sẽ cho ta câu trả lời chính xác hơn. Cho người tham gia cả một lon nước hay cả một két nước để họ uống trong vòng một tháng ở nhà có thể sẽ cho ta kết quả khác, nhưng đó không nhất thiết là kết quả có thể sinh ra từ thực tế. Dù vậy, niềm tin vẫn cứ thế. Tất nhiên ta có thể biết được mọi người đang nghĩ gì bằng cách hỏi họ. Ta chỉ cần đặt câu trả lời đúng cách. Ngành nghiên cứu thị trường vẫn tiếp tục mà không thấy xấu hổ. Nhiều công ty vẫn tin rằng họ có thể được an tâm bằng cách đặt câu hỏi và lấy lại câu trả lời của người tiêu dùng. Chưa xuất hiện phương pháp thay thế nào khác có thể thẩm tra được để phát triển sản phẩm, vì tâm điểm của vấn đề đặt ra nhiều thách thức hơn cho một thế giới kinh doanh và một ngành nghiên cứu đang đặt hết niềm tin vào nghiên cứu thị trường. Hành vi người tiêu dùng là sản phẩm phụ của trí óc vô thức, trong khi nghiên cứu vốn dĩ là một quá trình có ý thức. New Coke đã cho thấy các công ty thiếu hiểu biết thế nào về vai trò của trí óc vô thức. Trong những thập niên từ đó đến nay cũng không có gì thay đổi. Nhiều tổ chức không hiểu hành vi người tiêu dùng hoặc vì sao và như thế nào mà phương pháp tiếp thị của họ có hiệu quả hay không có hiệu quả. Trí óc vô thức mới là thứ thực sự thúc đẩy hành vi người tiêu dùng. Muốn hiểu được người tiêu dùng là phải hiểu trí óc vô thức hoạt động ra sao. Rào cản đầu tiên đối với việc này là phải hiểu ta thường xuyên phản ứng một cách vô thức, càng bảo vệ ảo tưởng cho rằng ai cũng có khả năng ý thức được mọi hành động của mình, ta càng đang thỏa mãn niềm tin có thể hỏi người khác nghĩ gì và rồi tin tưởng vào câu trả lời họ đưa ra. Ta luôn tự nhủ bản thân mình hiểu tại sao ta lại có hành động như thế. Vậy thì người khác cũng phải có khả năng đó, phải không? Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ cùng bạn đi đến vấn đề đầu tiên. Vấn đề với trí óc vô thức. Nhiều người có thể hiểu được cảm giác khi đang lái xe. Họ bỗng nhận ra không biết từ bao giờ họ đã lái xe mà không thực sự ý thức về hành động này. Họ cứ lái xe đi như thế, hoàn toàn không có gì xảy ra, không gặp khó khăn hay thương tích, nhưng không nhớ điều gì đã xảy ra và họ mất ý thức về quá trình lái xe trong bao lâu. Hãy so sánh cảm giác này với lần đầu bạn ngồi vào xe ô tô và cố gắng phối hợp những động tác lái, vào số, tăng tốc, chọn số di chuyển, thả phanh tay, vân vân. Tôi còn nhớ đã khiến thầy dạy lái xe của tôi phải nhảy tránh cột đèn giao thông trong buổi học thứ ba khi tôi cố gắng thả chân ga và phanh cùng một lúc. Đây là một chuỗi những hành động thật phức tạp mà ta đã học và tiêu hóa cho đến khi có thể làm một cách vô thức. Đây không thể là một kỹ năng bẩm sinh. Ô tô chỉ có mặt trên thế giới trong vòng một thế kỷ qua và sự tiến hóa không thể nhanh thế. Trí óc vô thức không chỉ bận tâm với hoạt động thể chất, cách chúng ta tiếp thu được kỹ năng ngôn ngữ khi còn bé, kể cả ngữ pháp phức tạp chiếm vào khu vực não giúp ta biết. Ví dụ, cụm từ "we were winning" là đúng ngữ pháp, trong khi "we were winning" thì không. Ta nói những câu như vậy mà không có ý thức phải tham khảo luật lệ ngữ pháp, thậm chí không biết những luật lệ này, hay ít nhất là không thể diễn đạt được những luật lệ ngữ pháp. Vậy chuyện gì xảy ra trong những khoảnh khắc ta không ý thức được hành động của mình? Ta ra quyết định như thế nào? Ta có thể đánh giá và nói về hành vi của bản thân với độ chính xác ra sao? Nếu hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong việc lái xe, thì điều này có nghĩa là gì? Nếu ta thường hoạt động mà không thể ý thức thì sao? Nếu điều này xảy ra thường xuyên khi ta chọn hay tiêu thụ sản phẩm thì sao? Hỏi xem người tiêu dùng nghĩ gì về thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ, liệu có ích không? Khi trí óc vô thức lại có vai trò lớn trong việc mua sắm. Quanh ta luôn có những ví dụ về việc trí óc vô thức và trí óc có ý thức hoạt động rất khác nhau. Những ví dụ này cũng cho thấy vai trò của chúng trong hành vi của chúng ta. Một chức năng của trí óc vô thức là lọc thông tin, giúp ta tập trung vào một điểm một cách có hiệu quả. Một đứa trẻ 2 tuổi chưa phát triển được khả năng này luôn dễ bị phân tâm hơn khi đi mua sắm. Ông bố bà mẹ nào cũng sẽ nói với bạn như thế. Cũng tương tự, người mẹ có thể ngủ dù có mưa bão, nhưng tỉnh ngay khi nghe có tiếng con ho. Người chơi golf có thể đánh những cú chính xác nhất mà không ý thức được và không nhớ được cơ thể họ đã hoạt động như thế nào để có được cú đánh đó, rồi trở nên ức chế khi không làm lại được lần nữa. Hành động càng quen thuộc và hiệu quả thì càng có khả năng hành động đó do phần trí óc mà ta không ý thức được điều khiển. Khi người tiêu thụ Mỹ mua nước ngọt, bao nhiêu phần của hành động đó là vô thức? Thương hiệu quen thuộc trên bao bì được đặt trên giá ở một cửa hàng quen thuộc mà khách đang ghé thăm hàng ngày hay hàng tuần. Nhiều yếu tố cho rằng việc mua này cũng giống như những khoảnh khắc lái xe kia diễn ra trơn tru một cách vô thức. Sự tiến hóa cho phép ta tự động đưa ra quyết định như thế. Ta không cần nhìn bao bì và đọc kỹ danh sách thành phần sản phẩm rồi đặt câu hỏi xem trải nghiệm này có tốt hay không. Cũng tương tự, ta biết việc ăn một quả dâu dại từ bụi cây kia chưa từng làm chết ai. Ta biết rằng loại nước này an toàn vì ta đã có những sử dụng cẩn thận, có tính toán trước đó. Và giờ ta chỉ cần cầm lấy chai nước trong khi đầu óc thì đang tập trung vào việc khác. Có thể là việc liệu chiếc ghế tắm nắng có được bán ở dãy hàng bên kia không? Hay cẩn thận để đừng bị một con hổ răng kiếm ăn thịt. Nói theo ngôn ngữ tiến hóa, thật dễ hiểu tại sao người có khả năng làm những hoạt động bình thường trong vô thức lại có khả năng sống sót cao hơn. Doanh nghiệp thường chi những khoản tiền lớn vào việc tìm hiểu xem người tiêu dùng nghĩ gì về họ. Trớ trêu thay, ta có thể cho rằng sự thành công lớn nhất của một thương hiệu chỉ đến khi nó được chọn lựa không có ý thức của người tiêu dùng. Nó đã quá phù hợp với những ý muốn trong tiềm thức của một người, đến mức trở thành lời giải trước khi trí óc có thể đặt ra câu hỏi. Nhưng liệu bạn có thật sự hiểu được trí óc vô thức suy nghĩ thế nào không? Câu trả lời, như tôi sẽ giải thích, nằm ở việc người ta làm gì. Tuy nhiên, vì hỏi xem người ta nghĩ gì thuận tiện hơn nhiều, cho nên đầu tiên tôi phải thuyết phục bạn rằng con người không thể kể lại lý do dẫn tới hành động, suy nghĩ và cảm xúc của họ một cách có ý thức. Biết mà không biết. Thật dễ chứng minh trí óc ý thức của ta tách rời trí óc vô thức như thế nào. Nếu tôi đưa cho bạn một tờ 10 bảng Anh, liệu bạn có thể tin rằng tờ giấy bạn đang cầm là một tờ 10 bảng Anh mà không phải là một tờ tiền giả tôi vừa tự làm ra không? Tôi đoán chắc bạn sẽ cảm thấy tự tin mình có khả năng nhận biết đây là một tờ bạc 10 bảng và khác xa một tờ giấy một người không có chút kinh nghiệm làm tiền giả và không có công cụ đặc biệt có thể làm ra. Khi người ta trả lại tiền cho bạn trong cửa hàng, tôi đoán rằng chỉ cần liếc một cái và cầm tờ tiền trên tay, bạn cũng nhận thấy rằng mình có đúng số tiền trong tay. Và tôi cũng đoán phần lớn thời gian thì nhận thức của bạn là đúng. Nhưng nếu tôi bảo bạn phải mô tả một tờ tiền 10 bảng cho một người chưa từng nhìn thấy nó, để họ có thể tái tạo ra nó, tôi nghĩ bạn sẽ không thể tả một cách chính xác. Ký tự bảng và số 10 có cùng màu không? Chữ 10 có xuất hiện trên tờ tiền không? Nếu có thì bao nhiêu lần? Số series của tờ tiền có bao nhiêu chữ số? Nó được in ngang hay in dọc? Tờ tiền có những hình gì? Tờ tiền to thế nào? Trí óc vô thức của bạn có câu trả lời, nhưng trí óc có ý thức của bạn lại đang bận nghĩ những điều khác. Bạn có thể lặp lại cuộc kiểm tra này với bất cứ đồ đạc hàng ngày nào. Nhiều người không thể tả được những con số trên đồng hồ đeo tay của họ được vẽ thế nào, dù họ nhìn nó nhiều lần trong ngày, và họ lấy thông tin từ đó mỗi lần họ nhìn. Một người họ hàng của tôi gần đây được chặn lại trong một khu mua sắm gần nhà và yêu cầu tham gia một cuộc điều tra về bia. Khi ngồi trước màn hình máy tính, anh ta được hỏi, anh thường mua những thương hiệu bia nào, mặc dù nếu ở trong dãy hàng của siêu thị, anh biết chắc sản phẩm mình sẽ chọn. Nhưng khi trước mắt không có những hình ảnh thường lệ, gồm biểu tượng của thương hiệu, luôn xuất hiện trong vô thức, anh không thể nghĩ ra cái tên Budweiser vào lúc đó. Anh kể với tôi rằng ngược lại, anh đã nêu tên những loại bia mà anh nghĩ ra lúc đó dù đó không phải là loại bia anh muốn mua. Sau đó khi nhìn thấy các bia Budweiser, anh mới nhớ ra cái tên anh nên điền vào câu trả lời cho cuộc nghiên cứu. Chúng ta đều từng trải qua những khoảnh khắc khi không thể nhớ được một điều mà mình chắc chắn biết. Điều này xảy ra vì trí óc của chúng ta không lưu trữ thông tin ta cần tham khảo trong trí nhớ một cách nhất định. Những nhà nghiên cứu đã dùng những hình chụp cộng hưởng từ fMRI để tìm hiểu hiện tượng này. Họ đề nghị những người tham gia nghiên cứu nhớ những cặp từ lạ như cá sấu và ghế bằng cách dùng chúng để đặt câu. Qua đó, kiểm tra khả năng ghi nhớ từng từ lẻ của họ trong một danh sách những từ họ được nhìn thấy và không nhìn thấy trước đó, và đồng thời chụp lại những vùng của não hoạt động trong quá trình này. Chỉ khi được nhắc từ thứ hai, thì vùng hippocampus của não mới bắt đầu hoạt động, và lúc đó người tham gia mới có thể nhớ được chi tiết về câu họ vừa đặt với hai từ kia. Trí óc vô thức của chúng ta có một lượng thông tin khổng lồ mà chúng ta phải sử dụng để đưa ra quyết định, nhưng ta không có khả năng tiếp cận thông tin đó một cách có ý thức và trực tiếp. Và đó là vấn đề khi doanh nghiệp mong chờ khách hàng phải trả lời một cách chính xác. Trong một cuộc nghiên cứu, đề nghị một người nếm thử một sản phẩm, xem ra là điều hoàn toàn có lý, và việc hỏi họ nghĩ gì về sản phẩm này cũng có vẻ hợp lý không kém. Thế nhưng, quá trình mua sắm bình thường không đòi hỏi những yếu tố này, mà lại đòi hỏi sự tham khảo mối liên hệ với những yếu tố như nhiệt độ, độ khét, kinh nghiệm trước đó với sản phẩm, và hoàn cảnh lúc mua hàng. Khi xem xét kết quả buổi nếm thử sản phẩm trong hoàn cảnh này, sẽ thấy nó trở nên kém thuyết phục hơn nhiều. Phải lúc nào chúng ta cũng biết mình đang làm gì. Gần đây, tôi được yêu cầu tìm hiểu tại sao một chương trình phim truyện truyền hình lại không đạt được tỷ suất người xem cao. Đài truyền hình cho rằng chương trình này đủ chất lượng để có số người xem cao và không thể hiểu tại sao kết quả lại không khá hơn. Bề ngoài, khán giả có vẻ tiếp thu nó. Tôi nói chuyện với nhiều người kiên quyết khẳng định rằng họ thích bộ phim, thích xem những chương trình truyền hình mới và cảm thấy hứng thú với chủ đề của bộ phim này. Từ những thông tin thu thập trước đó, tôi biết rằng thời điểm bộ phim này được chiếu cũng là thời gian những người này xem TV và họ đã chọn một chương trình khác để xem từ một danh sách chương trình, trong đó có nêu tên chương trình này. Hóa ra, những người tôi hỏi đã lướt qua danh sách chương trình truyền hình mà không để ý tới tên chương trình mới kia. Khi phản xạ trí óc này diễn ra, vô thức có thể tiếp thu tiêu đề chương trình đã có sẵn một cách nhanh chóng. Chúng được liên kết với một tấm thảm phong phú, gồm những cảm xúc, câu chuyện và kinh nghiệm đã có từ trước, và tiêu đề mới trong hoàn cảnh này là một khái niệm hoàn toàn trừu tượng. Khi đối mặt với sự trừu tượng pha trộn với những tựa đề khác có nhiều ý nghĩa hơn, phản ứng vô thức của người xem là bỏ qua nó. Khi nhìn danh sách từ 30 đến 200 kênh truyền hình khác nhau, tùy theo việc họ dùng hệ thống truyền hình kỹ thuật số gì, người xem đã học cách nhìn lướt qua danh sách này một cách nhanh chóng. Nói cách khác, để cho hiệu quả, trí óc vô thức đã chiếm giữ thói quen chọn kênh truyền hình, còn mong muốn có ý thức là được xem một chương trình với chủ đề quan tâm lại không liên can vào sự lựa chọn này. Khi một nhà bán lẻ hàng điện tử Nhờ tôi nghiên cứu bản phác họa tấm thẻ giới thiệu sản phẩm máy giặt của họ, và qua đó tôi tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy có một khoảng cách giữa những gì một người tiêu dùng muốn tin họ sẽ thực hiện với điều xảy ra trong thực tế. Tôi hỏi nhiều người rằng, trước khi mua một món hàng điện tử như vậy, họ sẽ có những quy định gì? Và mỗi người đều nêu một số tiêu chuẩn nghe cũng có lý, thường liên quan tới giá cả và một đặc tính của sản phẩm, như tốc độ giặt hay dung tích chứa. Mỗi người đều cho rằng quá trình mua hàng sẽ đơn giản. Dù sao lâu nay, họ cũng đã dùng và sở hữu một chiếc máy giặt và hoàn toàn quen với sản phẩm này. Nhưng rồi tôi chứng kiến khách hàng bước vào mua và nhận ra rằng việc đưa ra một quyết định dựa trên lý trí là gần như bất khả thi, dù đây là một món hàng khá lớn. Trong cửa hàng có 40 chiếc thùng màu trắng, có thể là máy giặt hay trong xa thì giống thế. Máy giặt kim máy sấy nếu nhìn xa vài mét thì không thể phân biệt được. Mỗi sản phẩm có một tấm thẻ, trên đó nêu tới 20 thông tin kỹ thuật về sản phẩm, cùng những thông tin khác như kích thước sản phẩm, phụ kiện và thông tin bảo hành. Mỗi khách hàng có những 800 mẫu thông tin để so sánh. Cứ cho rằng họ có thể chọn ra hai yếu tố để so sánh, như giá và tốc độ giặt, họ vẫn có 80 thông tin khác nhau cần so sánh. Có vẻ giải pháp hợp lý sẽ là lấy giấy bút và lập thành một bản tính để so sánh, hay ít nhất là tham khảo sự tư vấn của người có khả năng so sánh. Tuy nhiên, sự cần thiết của một chiếc máy giặt và sự tin tưởng có sẵn rằng đây sẽ là một quá trình mua sắm đơn giản, phải đấu tranh với sự phức tạp không lường trước được, cùng sự phân vân xuất hiện khi ta bắt tay vào mua. Nghịch lý trong nhận thức này không khiến ta nhận ra việc mua máy giặt khó hơn ta tưởng. Nó chỉ khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, như thể trong vô thức đang xuất hiện một thông báo lỗi đã được lập trình từ trước. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Có thể vô thức sẽ bỏ qua những lựa chọn trước mắt một cách chung chung và hướng tới một thứ quen thuộc. Hoặc người mua cho phép một người khác, đó là người bán, ra quyết định cho mình. Hoặc họ sẽ bỏ đi, cho rằng ở đây không có sản phẩm họ cần. Lý do họ đưa ra cho những hành động này có thể khá đơn giản. Tôi phỏng vấn một phụ nữ và cô giải thích lựa chọn của cô như sau. Tôi chọn thương hiệu này vì mẹ tôi có một chiếc rất bền, dù tôi biết giờ chất lượng họ làm không còn tốt như thế nữa. Trước đó cô đã mất vài phút để so sánh, hay ít nhất là cố gắng so sánh những sản phẩm của nhiều hãng khác nhau với giá tương đương, và tôi cho rằng đến lúc đó quá trình này đã trở nên quá mệt mỏi. Khi thảo luận với cô về quá trình này và sự rối trí mà tôi cho là cô đã phải trải qua, cô nói cô đã muốn tìm hiểu nhiều sản phẩm hơn để có quyết định dựa trên thông tin chính xác, nhưng đã cảm thấy bị áp đảo bởi lượng lựa chọn quá lớn. Khi tôi đặt thẻ thông tin của hai sản phẩm trước mặt cô và hỏi trong hai lựa chọn này, lựa chọn nào phù hợp với yêu cầu của cô hơn, cô đã bỏ qua sản phẩm của Hotpoint vừa chọn lúc nãy và chọn mua mẫu máy của Whirlpool. Điều này đã xác nhận lý thuyết của tôi rằng quyết định mua sắm của cô liên quan tới cảm giác khó chịu về mặt tinh thần khi phải chọn giữa nhiều lựa chọn đến thế, và ít liên quan tới những tiêu chí về máy giặt dựa trên lý trí. Ví dụ này cho ta thấy một sự xung đột nữa giữa trí óc vô thức và trí óc ý thức. Khi được hỏi, nhiều người cho rằng họ muốn có nhiều sự lựa chọn, nhiều khi nó là một sự cân nhắc lớn khi chọn cửa hàng để mua sắm. Tôi sẽ đến cửa hàng ít vì họ có nhiều sự lựa chọn nhất. Nhiều lựa chọn là một điều tốt, phải không? Hai nhà tâm lý xã hội học Iyengar và Lepper đã làm một nghiên cứu cho thấy, trên thực tế, nhiều lựa chọn không phải là điều có ích hơn. Họ đánh giá phản ứng khi tham gia hai bàn nếm thử sản phẩm ở một siêu thị. Trên bàn thứ nhất có 24 loại mứt, còn trên bàn kia chỉ có 6 loại. Dù nhiều người dừng để thử sản phẩm ở bàn thứ nhất hơn 60% so với 40%, tỷ lệ người dừng lại thử và sau đó mua một sản phẩm cao hơn rất nhiều ở bàn với 6 loại mứt, trong khi chỉ có 3% số người thử mua sản phẩm ở bàn có nhiều sự lựa chọn hơn. Nói cách khác, dưới 2% người sẽ mua từ gian hàng có 24 loại mứt, trong khi 12% sẽ mua nếu bạn chỉ cho họ 6 lựa chọn. Nghiên cứu này là minh họa hoàn hảo cho ý của tôi. Điều người ta cho rằng họ muốn, và sẽ nói là họ muốn, vì điều đó có vẻ có lý và khôn ngoan, có thể hoàn toàn đối nghịch với những thứ thực sự tác động với trí óc vô thức của họ khi tình huống xảy ra. Vào lúc đó, trí óc vô thức quyết định điều gì tiếp theo xảy ra. Google đã có một sai lầm khi hỏi người sử dụng muốn có bao nhiêu kết quả trên một trang khi sử dụng công cụ tìm kiếm. Mọi người đã đáp lại câu hỏi lý trí này bằng một câu trả lời cũng vô cùng lý trí. Khi bạn đang tìm kiếm thì tất nhiên nhiều lựa chọn sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, khi Google tăng số kết quả trên một trang lên gấp 3, họ đã thấy rằng số người truy cập lại giảm. Bản chất của một câu trả lời có ý thức cho ta biết nhiều về những giá trị có ý thức của người trả lời và việc họ muốn nhận thức bản thân họ ra sao, nhưng nó cho ta biết rất ít về động cơ thúc đẩy hành vi của họ trong quá khứ hay họ sẽ làm gì trong tương lai. Ví dụ, có hàng nghìn người mỗi năm quyết tâm không ăn quá nhiều, họ phản ứng có ý thức trước chiếc quần chật chội hay lời cảnh báo về sức khỏe của bác sĩ. Tuy nhiên, chỉ phần nhỏ trong số người này xây dựng được hành vi ăn uống và thể dục duy trì lâu dài. Điều này không có nghĩa là họ không thực tâm với mục tiêu có ý thức của họ, nhưng vì sự thèm ăn vô thức khi đối mặt với một kích thích cảm xúc hay thể xác sẽ can thiệp và thúc đẩy họ ăn bất kể trước đó họ đã có ý định ra sao. Cuối cùng thì những thúc đẩy vô thức đó mà ta cho là thói quen, cảm xúc hay một cơn thèm lại tác động tới hành vi của chúng ta mạnh hơn ý định ban đầu. Thật không phải ngẫu nhiên khi các công ty thức ăn nhanh bán những sản phẩm tốt cho sức khỏe mà khách hàng lại không thèm mua. Khi nghiên cứu, những sản phẩm như bánh kẹp ít mỡ McLean của McDonald's, gà rán không da của KFC và pizza ít calo của Pizza Hut đều hấp dẫn khách hàng. Nhưng khi được bán ở cửa hàng, những sản phẩm này lại thất bại. Nói cho cùng thì những lý do người tiêu dùng đưa ra một cách có ý thức trong một tình huống giả định. Đây là phần làm cho câu chuyện New Coke trở thành một bài học đáng giá về nghiên cứu thị trường nói chung. Chỉ phản ánh việc chúng ta đều muốn bản thân mình là người có ý thức. Thật khó tưởng tượng một người có thể mua một thứ đồ uống vì lý do nào khác việc họ đang khát. Tất cả điều này đặt ra câu hỏi, trong hành vi của người tiêu dùng, có bao nhiêu phần là do trí óc vô thức quyết định? Đến đây, câu chuyện bỗng trở nên hấp dẫn hơn nhiều, hoặc có thể là hơi đáng sợ, tùy theo cách nghĩ của bạn. Và việc thấu hiểu người tiêu dùng mà không phải phụ thuộc vào khả năng diễn tả suy nghĩ của họ trở nên cực kỳ hấp dẫn. Đây cũng là chỗ để nhận ra những yếu tố nào có thể tạo ảnh hưởng kết nối với trí óc vô thức của người tiêu dùng. Lý thuyết tiếp thị truyền thống toàn nói về đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng nghiên cứu thị trường chỉ có thể xác định những nhu cầu nào mà người tiêu dùng ý thức được. Tuy nhiên, phần lớn sản phẩm không được tiêu thụ khi có nhu cầu rõ ràng, thường là có những cảm giác mong muốn thúc đẩy ta tiêu tiền, và chúng ta đang bắt đầu tìm hiểu những yếu tố thúc đẩy cảm giác mong muốn đó. Những yếu tố kích hoạt sự ham muốn. Các nhà tâm lý xã hội học luôn tìm hiểu những cách ta không nhận thức được điều gì dẫn tới hành vi của bản thân, và điều đó đối nghịch với cách chúng ta nhìn nhận bản thân ra sao. Nghiên cứu gần đây cho thấy, có những mùi nhẹ đến mức ta không ngửi được một cách có ý thức, cũng tác động đến hành vi của chúng ta. Giác quan của chúng ta luôn lọc thông tin, và bằng cách đó, chúng cũng cảm nhận được nhiều hơn xa mức chúng làm cho ta nhận ra một cách có ý thức. Tiến sĩ Wenli và đồng nghiệp tại Đại học Northwestern đã yêu cầu nhiều người ngửi những chiếc chai có một trong ba mùi hương với nồng độ thấp đến nỗi nhiều người không nhận ra mùi, rồi họ được xem ảnh một khuôn mặt với biểu hiện bình thường và yêu cầu đánh giá mức độ đáng mến của khuôn mặt. Những nhà nghiên cứu thấy rằng mùi hương trước đó có ảnh hưởng tới phản ứng của người tham gia đối với khuôn mặt, nhưng chỉ khi người tham gia không nhận ra mùi đó một cách có ý thức. Trí óc vô thức của chúng ta rất giỏi thu thập thông tin, nhưng không để cho trí óc có ý thức can thiệp vào việc nó thu thập gì, hoặc tầm quan trọng của nó, hoặc nó sẽ có ảnh hưởng tới việc chúng ta đã làm gì. Trong một nghiên cứu khác, một đôi giày Nike được đặt trong căn phòng có mùi hương hoa nhẹ, và một đôi giày hoàn toàn giống thế trong một căn phòng không có mùi. Sau đó, 84% người tham gia cho biết họ sẽ mua đôi giày trong căn phòng có hương hoa. Một cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy, nếu xịt hương thơm vào một khu vực của sòng bạc, sẽ dẫn tới việc người chơi ở khu vực đó tiêu tiền nhiều hơn những nơi khác 45%. Thị giác của chúng ta cũng tương tự như vậy, phản ứng của ta có thể chịu ảnh hưởng bởi những thứ mắt ta nhìn thấy, nhưng bản thân ta lại chưa ý thức được. Bach và Pietro Monaco đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó những người tham gia phải hoàn thành một bài tập trên màn hình máy tính, và trên nửa số màn hình thỉnh thoảng phát ra một số từ ngữ với một tốc độ quá nhanh, không thể ý thức được. Những từ này liên quan tới sự đối kháng như thù địch, xúc phạm và không tử tế. Trong một buổi nghiên cứu sau đó, có vẻ là không liên quan tới buổi trước, những người này được đề nghị đánh giá một người qua câu mô tả. Người bán hàng gõ cửa, nhưng Tono từ chối cho anh ta vào. Những người từng thấy những từ ngữ đối kháng kia đã đánh giá anh chàng Tono với thái độ thù địch và kém thân thiện hơn nhóm người không chịu ảnh hưởng của những từ ngữ đó. Một số hình ảnh nhất định, nhất là khi liên quan đến gương mặt phụ nữ, cũng đã được chứng minh là có ảnh hưởng đến cách trả lời của mọi người. Vì thế, một bức hình trên tường cửa hàng, một nữ diễn viên trong một quảng cáo, một nữ nhân viên bán hàng đang mỉm cười, hay nhà nghiên cứu nữ đều có thể thay đổi kết quả trải nghiệm của người tiêu dùng. Giá trên nhãn sản phẩm cũng là gợi ý về sự mong đợi và thay đổi trải nghiệm của mọi người. Những nhà nghiên cứu ở California đã cho thấy người tham gia cuộc nghiên cứu của họ luôn đưa ra đánh giá sự ưa thích cao hơn đối với một loại rượu vì nó có giá cao hơn. Sau đó, họ cho những người tham gia này cũng loại rượu đó, nhưng một thông tin khác về giá cả của sản phẩm và yêu cầu họ đánh giá độ ưa thích của mình với loại rượu này. Ta cứ ngỡ vị giác của chúng ta quá sáng suốt, không bị lay động bởi giá cả. Nhưng sự thật lại không như vậy. Những người nghiên cứu đã thực hiện những lượt chụp não trong buổi nghiên cứu này và cho thấy khu vực liên quan tới sự thích thú về vị giác và khứu giác có nhiều hoạt động hơn khi được biết giá cao hơn, vì người tham gia tin rằng trải nghiệm này tốt hơn dựa trên yếu tố tài chính hay giá của cốc rượu. Những khu vực liên quan của não cũng đưa ra tín hiệu hài lòng hơn. Nhiều nghiên cứu khác đã đưa ra những kết luận nhất quán về những sự phản ứng khác nhau đối với những sự kích thích như độ sáng và nhiệt độ. Những khoảnh khắc lãng mạn thường được liên kết với đèn mờ và nhiệt độ ấm áp. Hai cuộc nghiên cứu khác cũng cho thấy ta ít hiểu biết thế nào về những gì dẫn tới phản ứng của chúng ta và những phần thưởng có thể có được cho ngành tiếp thị liên quan tới trí óc vô thức. Thực khách trong một hàng ăn tại Illinois được tặng một ly rượu miễn phí cùng với bữa ăn, chỉ duy nhất một loại rượu không đắt tiền đã được sử dụng. Tuy nhiên, những nhãn chai rượu khác nhau được sử dụng để thể hiện chất lượng khác nhau. Khi khách hàng đánh giá từ nhãn của chai rượu rằng đây là rượu chất lượng cao, họ cũng đánh giá cả rượu và bữa ăn ngon hơn. Trong một cuộc nghiên cứu khác, những người được uống rượu mà họ đánh giá là có xuất xứ chất lượng cao từ nhãn chai cũng đánh giá chất lượng rượu cao hơn đến 85% và bữa ăn cao hơn 50%. Có bao nhiêu người trong số họ sẽ trả lời khi được hỏi 2 tuần sau đó rằng tôi thấy ngon miệng vì chai rượu trông đẹp. Không may thay cho việc nghiên cứu người tiêu dùng, tất cả những cuộc nghiên cứu này thật thú vị vì người tham gia không thể nhận ra phản ứng và hành vi của mình đang bị điều khiển bởi những người thực hiện nghiên cứu. Những gì họ thấy, nghe và cảm nhận đều có ảnh hưởng tới hành vi của họ, nhưng họ không thể nhận ra điều gì đang xảy ra và nó tác động đến họ ra sao. Tuy nhiên, việc họ không thể hiểu được cũng không ngăn họ trả lời những câu hỏi đưa ra trong cuộc nghiên cứu. Tất nhiên, tất cả những yếu tố vô thức này đều tồn tại trong mỗi trải nghiệm tiêu dùng. Chúng ta không mua sản phẩm trong những phòng thí nghiệm sơn tường trắng, được khử trùng mà không có mùi, hay hình ảnh gì. Tất cả các thể loại tiếp thị đều có mục đích bao bọc sản phẩm bằng những yếu tố liên quan. Tuy nhiên, sử dụng tác động vô thức xung quanh sản phẩm của bạn là một chuyện. Nó chỉ có hiệu quả khi bạn chấp nhận rằng những người đang chịu tác động đó sẽ không bao giờ có thể nói cho bạn biết là tác động đang có hiệu quả. Tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục cùng bạn tìm hiểu một phần có vẻ là nghịch lý, nhưng đó chính là tư tưởng chủ đạo của quyển sách. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.kho-sách-nói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sách-nói.com.vn. Thư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, thư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong Kho Sách Nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn thính giả trong cuộc sống tấp nập ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về phát quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói .com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986219192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Học cách phớt lờ tiếng nói của người tiêu dùng. Trong những nghiên cứu nêu trên, việc người ta không thể giải thích chính xác cái gì đã khiến họ có một hành động nhất định không ngăn cản họ tạo ra một lý do mà đối với họ có vẻ có lý, ít nhất là trên bề mặt sự việc. Ý thức là công cụ mạnh mẽ, rất giỏi bao bọc hành vi của chúng ta trong một vỏ bọc bóng loáng phù hợp với nhận thức của chúng ta về bản thân. Và điều này cũng giúp ta giữ được sự minh mẫn. Nhìn chung, mỗi người đều cho rằng hành vi của họ đều phát sinh từ bản thân, có mục đích tốt và có lý trí. Điều này không đúng đến mức nào là tùy mỗi người, nhưng khả năng ngộ nhận đó vẫn tồn tại, như đã được chứng minh. Và vì thế, việc nghiên cứu người tiêu dùng ít nhất phải nắm được sự thật là những câu trả lời độc lập, rõ ràng và có lý được người tham gia đưa ra trong quá trình nghiên cứu đều là giả tạo, dù họ có cố ý hay không. Một ví dụ hơi cực đoan về sự giả tạo này được bác sĩ tâm thần học người Đức Albert Mohn kể lại. Ông đã yêu cầu một người đàn ông sau khi đã bị thôi miên lấy một chậu hoa từ cửa sổ, bọc vải chậu hoa, đặt nó lên ghế và cúi chào 3 lần. Sau đó Mohn hỏi người đàn ông tại sao ông ta lại làm vậy. Ông này đã trả lời: "Khi tôi thức giấc, tôi thấy chậu hoa ở đó và tôi nghĩ rằng có thể nó bị lạnh và tôi nên ủ ấm cho nó, nếu không nó sẽ chết. Thế là tôi quấn vải cho nó và rồi tôi thấy chiếc ghế gần lò sưởi. Thế là tôi đặt chậu hoa lên đó. Rồi tôi cúi chào vì tôi đã quá hài lòng với bản thân vì đã nghĩ ra ý tưởng thông minh này." Người đàn ông nọ không hề cho rằng hành động của mình là ngu ngốc và hài lòng với lời giải thích của mình. Một ví dụ gần đây hơn đến từ giáo sư tâm lý học của Đại học Virginia, Timothy Wilson, đã thực hiện một nghiên cứu với Regenesbeck. Họ tổ chức một buổi đánh giá của người tiêu dùng với 4 đôi tất bó của phụ nữ. Người tham gia phải chọn một sản phẩm mà họ cho là chất lượng cao nhất và giải thích tại sao. Kết quả đúng như hai nhà tâm lý học dự đoán, một hiệu ứng thống kê tăng dần với vị trí A 12%, B 17%, C 30% và D 40%. Tuy nhiên, lý do mỗi người đưa ra để giải thích lựa chọn của mình, nêu những yếu tố như độ mỏng, cách dạt hay độ co giãn, không ai bỗng nhiên đề cập tới thứ tự của lựa chọn của mình, dù cả bốn đôi tất đều hoàn toàn giống nhau. Tất cả những người tham gia đều không nhận ra điều này, dù nhiều người biết rằng bạn phải thiết kế một buổi nghiên cứu cẩn thận để loại bỏ hiệu ứng vị trí khi đưa ra những lựa chọn khác nhau. Vấn đề mấu chốt ở đây là người ta sẽ tự tạo ra lý do cho một sự lựa chọn khi không có lý do chính đáng nào. Trong một cuộc nghiên cứu thứ hai, những nhà nghiên cứu đã nhấn mạnh những bằng chứng cho việc nêu lý do sai lệch khi nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn trong việc thưởng thức phim. Một số sinh viên đại học được yêu cầu xem một bộ phim trong khi có một người ở ngoài rạp thỉnh thoảng bật một chiếc máy cưa. Đến một thời điểm, trong giữa cuộc nghiên cứu, những công nhân được đề nghị không gây tiếng ồn một cách lộ liễu và qua đó ai trong rạp cũng biết được sự hiện diện của tiếng ồn. Sau đó những sinh viên này đánh giá độ hài lòng của họ với bộ phim cùng với một nhóm sinh viên khác đã xem phim mà không có tiếng ồn. Việc nhóm xem phim có tiếng ồn sẽ cảm thấy không thích bộ phim bằng nhóm còn lại có vẻ là một kết luận có lý. Đó cũng là dự đoán của những người nghiên cứu và những người tham gia cũng khẳng định. Tuy nhiên, những con số đánh giá họ đưa ra lại không khác gì đánh giá của những người xem phim không có tiếng ồn. Daniel Wettner nhận xét trong cuốn The Illusion of Conscious Will: nhiều việc chúng ta làm dường như là vì những lý do trong vô thức, và những nguyên nhân đó là một thách thức lớn cho quan niệm về động cơ có ý thức của ta. Khi cuộc sống tạo ra những hoàn cảnh không thể tránh được và ép ta phải hành động mà không có sự cân nhắc trước của ý thức, ta lại phải bảo vệ ảo tưởng về ý định có ý thức bằng cách đưa ra một lời giải thích cho hành động đã làm. Những quá trình vô thức này diễn ra trước khi ra quyết định bao lâu là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong thần kinh học. Nhưng công nghệ đang dần cho ta câu trả lời. Trong thời gian rất gần đây, những nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ năng chụp hình não tiên tiến và thấy rằng họ có khả năng đoán trước 10 giây một lựa chọn tự do của một người trước khi họ ra quyết định hay ý thức được sự lựa chọn đó, nhận biết về quyết định của mình ở rất xa trong thứ bậc quá trình ra quyết định. Kết quả là ta không tiếp cận được quá trình có ý thức này. Sự chú ý có chọn lựa của ta luôn loại bỏ một lượng thông tin lớn, nhưng như tôi đã giải thích, điều này không có nghĩa thông tin bị loại bỏ, không được tiếp thu. Ngược lại, để loại bỏ thì trước tiên phải tiếp thu nó. Những nghiên cứu như của Park và Pietro Monaco cho thấy dù ta không có ý thức tiếp thu thông tin, trí óc vô thức của ta vẫn thay đổi về những thông tin nó nhận được, và ta không nhận thức được sự thay đổi này và càng không có khả năng nói về nó một cách chính xác sau khi đã hành động. Trí óc vô thức hoạt động như một người kiểm tra độ lặp lại của thông tin vừa nhận được. Đây là bước đầu tiên, nhiều khi là duy nhất, trong quá trình nhận thông tin và phản ứng. Tuy vậy, vì không biết trí óc vô thức đang tham khảo thông tin nào, nên người tham gia nghiên cứu không thể trả lời chính xác về vai trò của trí óc vô thức trong quá trình quyết định của họ. Vì thế, thông tin có được từ nghiên cứu, những câu trả lời ở cấp độ có ý thức, đã bỏ qua một quá trình mấu chốt trong việc tiếp nhận thông tin. Yêu cầu người ta phát biểu cảm tưởng về tựa đề của một chương trình truyền hình mới là một việc không có nghĩa lý gì khi tựa đề đó gồm những từ ngữ mà trí óc vô thức của họ sẽ loại ra khỏi sự đánh giá có ý thức vào lúc đưa ra quyết định. Một cách hơi độc ác khác để chứng minh sự thanh lọc thông tin ở vô thức là với trẻ em đang tập trung xem truyền hình, nếu chúng không trả lời những yêu cầu hay câu hỏi bình thường như "Martha, tất của con đâu?" Bạn có thể thử hỏi, có phải búp bê Della, một đồ chơi yêu thích của Martha, sẽ bị vứt vào thùng rác không? Cũng bằng giọng điệu đó, ngay lập tức, máy lọc thông tin trong vô thức hoạt động để báo động rằng có một mối nguy hiểm đang hiện hình và sự thôi miên của truyền hình chấm dứt. Tương tự, một số khách hàng của Coke có thể cảm thấy bị những lời khẳng định về vị ngon hơn của Pepsi cuốn hút, nhưng lật đổ toàn bộ cơ sở đã hình thành nên thói quen của khách hàng không phải là ý tưởng hay. Khi thiết kế của lon nước quen thuộc bỗng thay đổi để cho biết công thức nước uống đã thay đổi, phản ứng của mọi người sẽ là tập trung vào điều đã mất thay vì điều mới mẻ. Có nhiều ví dụ về cách lọc thông tin trong vô thức và tác động của nó liên quan tới những tổ chức bán lẻ trên mạng Internet. Họ đưa ra những thay đổi nhỏ và quan sát tác động của thay đổi đó bằng cách ngẫu nhiên hướng dẫn khách hàng ngẫu nhiên đến những phiên bản khác nhau của trang web và phát hiện những phản hồi hoàn toàn khác. Lượng hàng bán ra có thể tăng chỉ vì những thay đổi gần như là tình cờ và một số yếu tố về thiết kế, ta không hề ngờ là có tác động tới hành vi, thay đổi một tiêu đề, đổi vị trí của một thông điệp hay thay đổi màu sắc trên trang web có thể làm thay đổi phản ứng của người ta với cùng một thông điệp. Mạng bán lẻ của Mỹ, babyage.com, đã thử nghiệm với những giao diện khác vẫn mang phong cách của thương hiệu và thấy rằng 22% khách tham quan đã chuyển thành khách mua hàng. Người ta cứ ngỡ rằng việc họ mua một sản phẩm bổ sung dinh dưỡng là dựa vào sản phẩm đó có những nguyên liệu gì và hiệu quả ra sao. Nhưng khi nhà sản xuất Citrobin, một hormone tăng trưởng, thử nghiệm bằng một giao diện có chủ đề về chất lượng cuộc sống sau khi sử dụng sản phẩm này đã dẫn tới việc khách mua hàng tăng đến 50%. Sự thật là hành vi của người tiêu dùng phản ánh những quá trình phức tạp của não chi phối toàn bộ hành động của con người. Trí óc vô thức có hoạt động quan trọng hơn nhiều so với đa số muốn thừa nhận. Bạn sẽ thấy trong suốt cuốn sách này, trí óc vô thức quyết định ta làm gì, làm thế nào và tại sao. Trong chương tới, tôi sẽ thảo luận về hoàn cảnh có thể thay đổi suy nghĩ và hành động của một người thế nào bằng những cách mà bản thân ta không thể ngờ được nếu không có sự tìm hiểu nghiên cứu của những nhà tâm lý học và thần kinh học. Trí óc vô thức rất bận rộn, nó có khả năng tiêu thụ một lượng thông tin lớn từ cả năm giác quan, có khả năng phản ứng nhanh nhẹn so với phản ứng có ý thức và có khả năng kích hoạt một lượng lớn hành động phức tạp cùng một lúc. Việc ta có thể học được những kỹ năng như lái xe và ngôn ngữ chứng minh rằng trí óc vô thức có khả năng tiếp thu thông tin mới. Nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy trí óc vô thức hoạt động theo kiểu liên tưởng, tưởng tượng một tình huống khi mỗi lần bạn bấm một nút đỏ, bạn bị điện giật, còn khi bấm nút xanh thì được nghe bản nhạc bạn thích nhất. Vô thức tạo một mối liên kết dễ hiểu giữa nút đỏ và cảm giác đau đớn, sẽ dùng liên kết này để bảo vệ bạn trong tương lai. Lần sau, bạn thấy một nút trông giống cái nút đỏ làm bạn bị điện giật, bạn có muốn bấm vào đó không? Bạn có thể ý thức rằng một cái nút giống hệt nút gây điện giật, nhưng ở chỗ khác sẽ không thế, và bạn có thể sử dụng ý nghĩ này để cưỡng lại ý muốn không bấm nút đỏ đó. Nhưng cảm giác không muốn bấm sẽ vẫn xuất hiện trước, và bạn cần huy động tất cả ý thức nếu muốn vượt qua nó. Liệu đây có phải là ví dụ về học hỏi có ý thức, chứ không phải là liên kết trong vô thức? Nhiều nghiên cứu đã cho thấy ta có thể nhận ra những điều lặp lại và điều chỉnh hành vi trước khi ta biết trí óc vô thức đã đưa ra những tính toán gì. Bạn có thể nghĩ rằng nếu một người có thể cưỡng lại cảm giác không muốn bấm nút màu đỏ, chẳng phải điều đó có nghĩa rằng điều quan trọng là họ ý thức được gì sao? Nhưng trong hầu hết trường hợp, và nhất là trong những trường hợp tiêu dùng, người ta không ai muốn có hành vi ngược với bản năng. Ngược lại, những cảm xúc của họ được thúc đẩy bởi những mối liên kết mà vô thức tạo ra. Và cũng như người bạn bị thôi miên của Mon, họ sẽ tìm ra một lý do để ngụy biện cho cảm xúc đó. Trong lời kể của Thomas Kennelly về việc ông khám phá câu chuyện của Oscar Schindler, câu chuyện đã làm cơ sở cho cuốn sách Schindler's Ark của ông và bộ phim Schindler's List, ông đã đưa ra một ví dụ mạnh mẽ và cảm động về cách trí óc vô thức tác động đến hành vi của con người ra sao. Trong số những câu chuyện bi hài mà ông thu thập được trong chuyến phỏng vấn những người Do Thái được Schindler che chở, Kennelly đã phỏng vấn một phụ nữ có cuộc sống thành công và thoải mái ở Sydney, Úc. Bà thừa nhận vẫn giữ một miếng bánh mì trong túi xách mỗi khi phải đi đâu xa, dù khỏe mạnh, khá giả, và 30 năm đã trôi qua kể từ khoảng thời gian đáng sợ đó. Những liên kết trong vô thức của bà với chuyến đi đến trại tập trung vẫn còn đó. Bà cảm thấy phải thủ sẵn thứ gì để khỏi bị đói, dù chuyến đi đó có gần và dễ đoán đến đâu. Khi Kennelly kể lại câu chuyện này với một nhóm phụ nữ Do Thái tại New York đã từng trải qua những sự kiện đau khổ tương tự, nhiều người cũng mở túi xách và cho ông xem miếng bánh mì mà chính họ cũng mang theo mình. Ta không cần những trải nghiệm đau đớn để thấy được rằng hành vi của chúng ta chịu ảnh hưởng của vô thức. Trong những năm làm việc cho những nhà máy sản xuất và công ty bán lẻ, tôi thấy có một điều gây nhiều lo lắng và có tác động nhiều nhất đến việc bán được nhiều hay ít hàng, đó là thời tiết. Thời tiết quyết định lượng bán ra của một số sản phẩm. Như khi trời lạnh, người ta sẽ mua nhiều súp hơn, khi nóng là nước ngọt, khi trời đẹp, mọi người sẽ làm nhiều điều khác thay vì mua sắm. Khi mưa và lạnh và muốn lên tinh thần, người ta sẽ đến những cửa hàng đèn đuốc sáng trưng và mua sắm. Kỳ vọng không thực tế. Tôi đã dùng câu chuyện New Coat làm ví dụ cho thấy sự ngộ nhận có ý thức về việc hành vi của chúng ta bị thúc đẩy như thế nào có thể dẫn tới sai lầm trong hành động của một công ty. Những nhà lãnh đạo của Coca-Cola đã đưa ra một loạt nhận định có vẻ hợp lý và thực hiện các cách đánh giá cũng có vẻ hợp lý để đưa ra một quyết định lớn cho cả công ty. Những lời biện hộ cho rằng phương pháp nghiên cứu dẫn tới việc ra mắt sản phẩm thất bại, chứ lỗi không nằm ở sự thất bại của chính nghiên cứu thị trường. Hậu quả là ngành nghiên cứu vẫn tiếp tục tăng trưởng. Khái niệm cho rằng có thể tránh được rủi ro bằng cách hỏi ý kiến của người tiêu dùng là một khái niệm hấp dẫn. Vì thế các công ty vẫn tiêu một lượng lớn tiền vào công việc này. Dù vậy, các báo cáo vẫn cho thấy 80% số sản phẩm mới đều thất bại sau khi ra mắt. Nói cho cùng, không thể mong đợi người tiêu dùng biết được họ nghĩ gì. Dù ta có thể thu thập được những phản hồi có vẻ có lý và nhất quán từ những người tham gia, không có nghĩa thông tin đó là chính xác. Từ những khía cạnh lớn nhất của cuộc sống, như người thân quanh ta và ngôi nhà ta muốn mua, đến những quyết định nhỏ hơn như có mua sô-cô-la không và mua loại nào, vai trò của ý thức trong những hoạt động này cũng đều có tính thiên vị. Phần lớn thông tin ta có và tham khảo không được xử lý một cách có ý thức. Ta không thể tiếp cận một cách có ý thức với những thông tin đó. Ta không biết cách diễn đạt một tờ 10 bản Anh trông như thế nào. Hành vi càng lặp lại và theo thói quen, càng có nhiều khả năng chịu sự chi phối của vô thức. Chúng ta không nhất thiết nhớ được những hành động trong vô thức của bản thân. Việc không có thông tin không ngăn bản thân chúng ta đưa ra một lời giải thích có vẻ hợp lý sau khi sự việc xảy ra, và lời giải thích có thể không liên quan gì tới hành vi thực của ta. Những gì ý thức cho rằng nó muốn có thể bị áp đảo bởi vô thức vào lúc quyết định. Lúc đó, thói quen, cảm xúc và cơn hứng có thể quyết định hành vi. Thông tin mà trí óc vô thức tiếp nhận và lược bỏ rồi tham khảo khi đưa ra quyết định là thông tin ta không ý thức được và không kể lại được. Do đó, ta không thể nói rõ những yếu tố nào có tác động tới chúng ta. Nói chung, những gì ta tin hay muốn tin là có ảnh hưởng tới lựa chọn của chúng ta, lại có thể không có ảnh hưởng gì cả. Vào thời điểm ngành nghiên cứu cho rằng người tiêu dùng biết họ nghĩ gì về một chủ đề nhất định và cho rằng điều này có thể cho biết họ sẽ hành động ra sao vào thời điểm tiêu dùng, đã xảy ra một sai lầm cơ bản nhất. Trong những năm gần đây, đã có hai giáo sư ngành tâm lý học tìm hiểu vai trò của ý thức và vô thức trong hành vi con người. Timothy Wilson ghi lại những khám phá của mình trong cuốn sách Strangers to Ourselves, tạm dịch, Người xa lạ với chính bản thân, và Daniel Wagner đã xuất bản cuốn The Illusion of Conscious Will, tạm dịch, Ngộ nhận của ý thức. Những tựa đề này cũng tóm tắt kết luận của họ, bằng chứng cho thấy tồn tại khoảng cách giữa ý thức và vô thức. Điều này không có nghĩa không có chỗ cho nghiên cứu người tiêu dùng, nhưng phải chọn lựa loại hình nghiên cứu và nên tin gì ở kết quả có được từ những câu trả lời của ý thức. Nói cho cùng, sự thiếu phối hợp giữa quá trình thẩm định của ý thức và quá trình đánh giá gần như vô thức về một sự kiện tiêu dùng sẽ không hòa hợp được với phần lớn phương pháp nghiên cứu. Trớ trêu thay, vì quá trình nghiên cứu đóng góp vào sự thiếu phối hợp này không cân nhắc tới chuyện đó, ta có thể cho rằng phần lớn hoạt động tiếp thị đang củng cố trí óc vô thức và nó cần làm vậy để trở nên hiệu quả. Trong phần lớn trải nghiệm tiêu dùng, việc so sánh những lựa chọn sản phẩm trước mắt là điều không thể hoặc không thực tế. Để hoạt động hiệu quả, người tiêu dùng phụ thuộc vào trí óc vô thức để ra quyết định. Ví dụ, trong siêu thị, ta có thể mua 50 đến 100 sản phẩm để đánh giá chất lượng của từng sản phẩm một. Với những sản phẩm cạnh tranh sẽ rất tốn thời gian. Vì thế, ta phụ thuộc vào những sản phẩm nào có chất lượng đã rõ ràng mà ta đã có mối liên hệ từ trước với giá trị của sản phẩm đó. Lý tưởng nhất là liên kết với trải nghiệm cá nhân trước đó. Nhưng ta cũng chuộng cả những sản phẩm với lời tuyên bố dễ nhớ và nổi bật. Có phải là Domentos có thể giết tất cả các loại vi khuẩn? Có bao nhiêu người tiêu dùng có thể khẳng định được? Chắc chỉ có những người có phòng thí nghiệm hóa học riêng mới biết. Có phải xe BMW là cỗ máy đi lại tối ưu nhất? Vì không có những thống kê có ý nghĩa nào khác để so sánh cảm giác khi lái chiếc xe BMW, lời tuyên bố này trở thành thứ thay thế cho kinh nghiệm cá nhân mà người tiêu dùng có thể sử dụng để đánh giá sản phẩm. Một vấn đề căn bản khác của nghiên cứu lại nổi lên từ chính bản thân của ý thức, vì người ta có thể đưa ra một lý do sau việc đã làm, và nhất là khi mọi người đều tin rằng ý thức của họ là thứ thúc đẩy hành động đó, kể cả khi điều này không đúng, và rằng lý giải bản thân có ý thức của họ là chính xác. Những câu hỏi để nghiên cứu chắc chắn sẽ tìm được câu trả lời. Những câu trả lời tiện lợi và nhất quán này có thể mang lại sự an tâm. Tuy nhiên, sự nhất quán và có vẻ có ý nghĩa trong những câu trả lời này không hẳn chứa đựng sự chính xác. Khi doanh nghiệp trông cậy vào hoạt động nghiên cứu và hành động theo kết quả nghiên cứu và đưa ra sản phẩm, thông điệp hay chiến lược thương hiệu hay chiến lược giá cả mới ra với thế giới, họ có thể thấy rằng kết quả đạt được là không như mong đợi. Có phải nghiên cứu không có ý nghĩa gì? Không hẳn, cũng có những trường hợp khi một người phát biểu ý kiến về một sản phẩm, thương hiệu hay dịch vụ sẽ nói ra một điều mà trong quá trình nghiên cứu có thể tiết lộ sự thật cơ bản về người tiêu dùng và thông tin đó có thể được sử dụng trong việc đưa ra quyết định. Nhưng điều này cần đến sự đánh giá có chọn lọc. Điều này cũng có thể xảy ra, thực tế là rất thường xảy ra, với câu trả lời của duy nhất một người, chứ không phải là tổng hợp từ nhiều người. Nhìn theo phương diện này, có nhiều điều ta phải cân nhắc về phương pháp nghiên cứu, chi phí dành cho nó và việc ta nên coi trọng kết quả đến mức nào. Kính thưa quý vị thính giả, chương đầu tiên của quyển sách Người tiêu dùng học đến đây là kết thúc. Mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn tìm hiểu chương 2 trong phần đọc sách sau. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 2 tìm hiểu người tiêu dùng.